Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, Đến Vi Sư Trong Chén Đến Một. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, đã loại vật này vô dụng. Hắn muốn tới làm gì? Ninh Thư cũng không có ý định. Hỏi không nhất định liền sẽ nói. Nghĩ nói ra, ta không biết như thế. Nào mới có thể tìm được tinh xa, mà lại ta không có thể bảo chứng tìm tới. Bao lâu ta cũng có thể chờ. Thời gian không là vấn đề. Nếu như ngươi gặp, được góp nhạt, có thể đến phòng cố vấn đến cùng ta giao dịch. Nam tử tóc bạc, nói. Ninh Thư nghĩ lại hỏi. Ngươi vì cái gì tìm ta? Ninh Thư là thật nghi hoặc nam tử tóc bạc tìm chính mình. Nam tử tóc bạc nói ra. Người ta quen biết cũng sẽ không đi cấp thấp vị. Diện, vừa rồi chỉ là vừa mới bắt gặp ngươi. Cùng ngươi làm cái giao dịch. Ninh Thư, nội tâm nhận 1 vạn điểm thương tổn. Đây là tinh xa dáng vẻ. Nam tử tóc bạc đưa cho Ninh Thư 1 tờ giấy. Tờ giấy, này màu vàng nhạt, có chút dày. Ninh Thư tiếp nhận xem xét. Tinh xa cùng danh tự đồng dạng. Ngân sắc, mà lại, rất nhỏ. Chỉ có lớn chừng ngón cái. Loại vật này cũng quá không dễ tìm. Chủ, yếu là quá nhỏ. Coi như gặp, quét mắt 1 vòng liền lướt qua. Ninh Thư điểm gật đầu nói ra. Ta tận lực, nam tử tóc bạc ừ 1 tiếng. Đứng lên, tay cầm nặng nề ra sách liền đi. Xoay, đầu lại hướng Ninh Thư nói ra. Mời ăn cái gì chính mình điểm. Coi như ta mời. Khách, nam tử tóc bạc đẩy cửa ra liền đi. Ninh Thư cũng không khách khí. Kêu tiểu nhị điểm 1 bàn đồ ăn. Đã ăn xong, sau mới trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Trương Gia Sâm làm sao thành nhiệm vụ người? Linh hồn hợp cách tự nhiên là có thể trở thành nhiệm vụ người. 2333 nói. Ninh Thư cảm giác tâm thật mệt mỏi. Người có thể tra được hắn hiện tại đẳng cấp sao? Hắn làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện tại không gian ảo rồi? Không thể tra được. Hệ thống phụ trợ là đơn độc phục vụ nhiệm vụ người. Cũng không thể tra được đối phương tin tức. Về phần xuất hiện tại không gian ảo. Chỉ cần điểm tích lũy tính gộp lại đủ 50 vạn. Liền có thể mở ra không gian ảo. 2333 giải thích. Người khi đó điểm tích lũy tính gộp lại 50 vạn thời. Điểm liền mở ra không gian ảo. Ninh Thư nhếch miệng, nhìn Trương Gia Sâm dáng vẻ. Về sau tóm được cơ hội, khẳng định sẽ làm mình. Ninh Thư suy đoán, Trương Gia Sâm có thể nhận ra nàng. Đoán chừng là nàng vô ý. Thức động tác để Trương Gia Sâm phát hiện. Mỗi người đều có theo thói quen. Động tác, nàng tốt xấu cùng Trương Gia Sâm sinh hoạt qua 1 đoạn thời gian. Trương Gia Sâm có thể đoán được rất bình thường. Ninh Thư nện 1 cái đầu của mình. Về sau tiến hành nhiệm vụ nhất định phải. Chú ý, chỉ cần có cơ hội dẫm hắn 1 cước tuyệt không chân mềm. Đem Trương Gia Sâm ở trong lòng lập hồ sơ. Ninh Thư lấy ra nam tử tóc bạc cho. Giấy, sờ lấy rất dày nặng cảm giác. Không có 1 chút nếp nhăn. Xé trang, giấy, phát hiện không có xé mở. Thêm đại lực khí cũng không thể đem trang giấy. Xé ra, đồ tốt. Ninh Thư nhìn xem trên trang giấy tinh xa. Đem bộ dáng của nó nhớ trong đầu. Nếu quả như thật có thể gặp được không đến mức bỏ qua. Cái này là giấy gì? Cứng như vậy. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333. Vì sao hắn túc chủ luôn là một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ? Lại cứng rắn cũng bất quá là 1 trang giấy. Có cái gì tốt ngạc nhiên? 2333. Tức giận nói. Cái loại người này. Tiện tay lấy ra đồ vật đều là so 1 chút. Khác tốt. Ninh Thư nhíu mày. Bất mãn nói ra. 2333. Ta thế nào cảm giác ngươi thời mãn? Kinh. Nói chuyện âm dương quái khí. Ta là ngạc nhiên. Đây không phải chưa thấy. Qua a. Cho nên mới hỏi 1 chút. Ngươi muốn không hài lòng ta. Ngươi có thể giải trừ chúng ta khóa lại. 2333 trầm mặc 1 trận. Nói ra, thật xin lỗi. Ta kém chút quên ngươi là nữ. Hài tử, Ninh Thư. Xoa, nàng làm sao lại không phải nữ hài tử? Ngươi đây là xin lỗi sao? Nói như, vậy thật làm cho người chịu không được. Loại này trang giấy là dùng thần thụ ngô đồng của Phượng Hoàng mủ nhựa. Cây làm thành, cho nên phi thường cứng rắn. Có thể tồn tại thời gian rất lâu. Không rõ liền nhiều đọc sách. 2333 nói. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, từ trên giá sách cầm một quyển sách, đem trang giấy kẹp trong sách. Ninh Thư mở ra hệ thống đổi thương thành, cảm giác thời gian thật dài không có. Đi dạo thương thành, Ninh Thư đối hệ thống trong thương thành đồ vật không quá cảm thấy hứng thú, nhất là lần trước thí luyện nhiệm vụ thời điểm, cấm chỉ sử dụng hệ thống. Thương thành đổi đồ vật sau, Ninh Thư phải cố gắng để cho mình ít ỉ lại hệ thống đổi trong thương thành đồ vật, có thể tự mình học đồ vật. Ninh Thư đều chính mình học, liền giống với y thuật là Ninh Thư chính mình cùng thần y học, hệ thống cũng tước đoạt không được kỹ năng của nàng. Ninh Thư xem hệ thống đổi thương thành, cuối cùng đổi tích cốc đan, nước cùng giải độc đan cùng một chút cơ bản dược phẩm. Những vật khác Ninh Thư đều không có hứng thú, đóng hệ thống thương thành, nhìn xem mấy người ủy thác đi. Ninh Thư ngồi nghiêm chỉnh, dùng mình trạng thái tốt nhất đối mặt người ủy thác. Được, 2333 vừa dứt lời, hệ thống không gian bên trong liền nổi lên một nữ nhân. Nữ nhân này mặc cổ đại lanh lẹ trang phục, tóc thật dài trải thành một cái đuôi ngựa. Ninh Thư nhìn về phía nữ nhân này, mặt môi của nàng biến thành màu đen, trên mặt đều mang một cỗ như có như không hắc khí, để mặt của nàng nhìn có chút mơ hồ. Ta gọi Tiếu Tố Tố, ta muốn nghịch tập. Tiếu Tố Tố nhìn xem Ninh Thư, thanh âm của nàng rất thanh thúy. Ta liền muốn thoát ly huyết mạch ràng buộc, cũng bởi vì huyết mạch sự tình, ta bị không cho phép tồn tại trên đời. Ninh Thư có chút choáng đầu, hỏi: tâm nguyện của ngươi là cái gì? Ta liền muốn sống ra bản thân. Tình thế khó xử bị người lợi dụng. Tiếu Tố Tố, thần sắc ảm đạm, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy tình thương. Ninh Thư gật đầu, nói ra, nhiệm vụ này ta đón lấy. Vừa dứt lời, Tiếu Tố Tố linh hồn liền rời đi hệ thống. Ninh Thư nghĩ nghĩ hướng 2333 hỏi. Có cái gì đạo cụ có thể biết thế giới? Nhiệm vụ có những khác nhiệm vụ người? Không có, 2333 nói. Ninh Thư rất thất vọng. Nàng là muốn biết nếu như có thể biết Trương Gia Sâm tại một cái thế giới, liền có thể đề phòng hắn, tốt nhất có thể nên chết hắn. Bất quá có một loại đạo cụ có loại hiệu quả này. Có loại đạo cụ gọi khiên tình ti. Nếu như ngươi có thể đem loại này đạo cụ sử dụng tại ngươi nghĩ biết người trên thân, nếu như các ngươi cùng chỗ một cái thế giới, tơ tình sẽ nóng lên, 2333 nói. Khiên tình ti, Ninh Thư liếc mắt, danh tự này nghe xong liền có loại không tốt lắm cảm giác. Tác dụng phụ chính là loại vật này cùng cổ đồng dạng, sẽ để cho hai người chậm rãi yêu nhau. 2333 ngữ khí mang theo ý cười. Muốn hay không đổi? Ninh Thư gạch dưới, người nhất định là đang đùa ta chơi. Yêu nhau, nàng cùng Trương Gia Sâm, ngẫm lại đều cảm thấy ác hàn không thôi. Không đổi, Ninh Thư một chút cũng muốn theo Trương Gia Sâm dính líu quan hệ. Nàng là vì phòng bị Trương Gia Sâm, mà không phải đem mình góp đi vào. Chuyện ngu xuẩn như vậy tuyệt đối không thể làm. Đến lúc đó thật đúng là sẽ bị Trương Gia Sâm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đó mới là sống không bằng chết. Trương Gia Sâm cũng liền báo được thù. Hơn nữa, còn là chính mình đưa tới cửa. Hết chương.